Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243 chỉ có Danzo bị thương thế giới. Chương 243 chỉ có Danzo bị thương thế giới, thổ độn, thổ thỏi vách tường, Kurosuchi bạo khởi làm khó dễ sao, vẫn luôn cảm thấy đầu có điểm đau, lúc này không kịp nghĩ lại, nhanh chóng kết ấn. Thật lớn nửa vòng tròn hình vách tường ngăn trở lưỡi dao gió. Còn đem kề bên sụp đổ huyệt mộ trần nhà chống đỡ, nàng phán đoán phi thường tinh chuẩn. Nhẫn thuật sử dụng đến cũng gãi đúng chỗ ngứa, đồng dạng là huyễn bụng cuồng nhân sai nhanh chóng. Rút ra quyển trục, chấm thượng chuyên dụng chakra mực nước, múa bút chi gian, liền họa ra một đám rắn độc. Theo sau thủ đoạn run lên, nhẫn pháp. Siêu thú ngụy họa, mấy chục điều xà từ Kurosuchi thổ thỏi vách tường cùng huyệt mộ gian khe hở. Chui qua, nhằm phía vài vị nham ẩn thôn ninja, mộc diệp thôn lão thử. Nóng chảy độn, hồi thạch phong chi thuật. Kurosuchi lại là một cái ngoại tình động tác. Lúc sau đối với mặt bên phun ra một ngụm màu đen giống như bê tông giống nhau chất lỏng, bê tông đen. Mặc xà toàn bộ tiêu diệt không nói. Còn phá hỏng thổ thỏi vách tường mặt bên mấy cái lỗ hổng, Uchiha Shisui đối mặt đào mắt chi đau đều. Có thể mạnh mẽ sử dụng hỏa độn bước lui truy binh. Danzo nhẫn nại đau đớn năng lực cũng không kém. Hắn tùy ý mắt phải huyết lỗ thủng giống nhau ào ạt mạo huyết. Mãnh hút một hơi, chakra ở ngực bụng gian hội tụ. Lúc sau dùng sức phun ra, phong độn, chân không đại ngọc. Cao áp phong cầu ở nháy mắt liền đánh nát thổ thỏi vách tường phòng ngự. Cũng đem thổ vách tường mặt sau ý đồ ra cố hai gã nham ẩn thôn ninja rào thành mảnh nhỏ. Liên quan tiếp nước lưu nữ ninja cũng bị xé nát một cánh tay. Vốn là trọng thương nàng rốt cuộc vô pháp kiên trì. Trực tiếp chết ngất qua đi, 10 cái người đội ngũ. Hai cái hiệp công phu liền không có 3 cái. Trọng thương một cái, bọn họ không phải căn bộ ninja đối thủ. Vô luận là nhân số, nhẫn thuật vẫn là kinh nghiệm đều không được, thổ thỏi vách tường bị công phá. Căn bộ ninja một tổ ong vọt vào, huyệt mộ nội chúng ninja triển khai tử chiến. Dùng kunai thứ, dùng nắm tay táp, dùng hàm răng cắn, căn bộ ninja không chút nào cố kỵ đồng bạn sinh mệnh. Quy lực cường đại phong độn. Hỏa độn nhẫn thuật một khắc không ngừng, tình thế bất lợi. Nhưng nham ẩn thôn dù sao cũng là năm đại nhẫn thôn chi nhất. Thạch chi ý chí thâm nhập nhân tâm, bao gồm Kurosuchi ở bên trong 6 vị ninja không có nửa điểm sợ hãi. Bọn họ như là cục đá giống nhau, chặt chẽ bảo vệ cho chắc điện bên cạnh một gian phòng xếp. Nhỏ hẹp môn hộ, một lần chỉ có thể vào 2 gã ninja. Bọn họ gần như ở dùng thân hình ngăn cản địch nhân tiến công, địch ta số lượng cách xa, thực mau. Nham ẩn thôn ninja lại ngã xuống 2 vị. Kurosuchi cánh tay cùng đầu vai bị căn bộ ninja Shuriken cắt vỡ. Máu tươi ào ạt mà ra bên ngoài mạo, mắt thấy đồng bạn một đám chết thảm. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Huy quyền mãnh đánh một người cao cái căn bộ ninja, nắm tay duỗi đến một nửa. Nàng còn cho chính mình hữu quyền hơn nữa nham quyền chi thuật. Hơi hiện giữ tợn thạch quyền hung hăng nện ở cao cái căn bộ ninja trên mặt mũi cốt. Xương gò má, tròng mắt toàn bộ dập nát. Đầu ở đệ nhị dây nổ thành một đoàn huyết vụ, Kurosuchi thừa thắng xông lên. Bắt lấy cao cái căn bộ ninja thi thể. Vung lên tới, nằm ngang nện ở một cái khác sử dụng võ sĩ đao căn bộ ninja đầu vai. Lúc sau bay lên một chân, đá vào võ sĩ đao căn bộ ninja háng hạ, vỡ vụn thanh âm truyền ra nháy mắt, người này cũng bị cự lực đá bay đến trên vách tường. Chấn đến huyệt mộ nội cắt đá nhảy lên, vách tường run nhẹ nhẹ còn không đợi Kurosuchi điều chỉnh hô hấp. Liền cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên, mặt vô biểu tình sai họa ra một con lão hổ, hổ khẩu cắn nàng tay phải. Sai rút ra một phen đoản đao, từ mặt bên đâm vào nàng sườn phải, Kurosuchi chịu đựng cơn đau. Đùi phải như là một phen cung, cơ bắp cổ động, một chân đá hướng sai đầu, sai phản ứng thực mau. Bước chân một sai, rút đao lui về phía sau, còn kéo bên cạnh căn bộ ninja một phen. Kurosuchi này một chân thẳng tắp ở trên vách tường đá ra một cái động lớn, lộ ra sơ hở nàng lại ăn. Hai đao, Mộc Diệp thôn lão thử. Kurosuchi cả người là thương. Một quyền đánh nát Mặc Hồ, làm lơ trên cổ tay miệng vết thương. Bắt lấy một người căn bộ ninja đầu, ngạnh nện ở trên vách tường. Màu đỏ máu cùng màu xám trắng óc đồ đầy vách tường, cứ việc nàng thần dũng vô cùng. Còn là đánh không lại Danzo dẫn dắt căn bộ ninja. Chênh lệch rất lớn, nếu là phụ thân ở chỗ này thì tốt rồi. Hoảng hốt gian, nàng nghĩ đến chính mình thân cha. Kisuchi, Danzo lại cường. Cũng đánh không lại nhà mình lão cha. Đây là một cái nữ nhi mộc mạc ý tưởng, nếu là lão cha ở chỗ này. Phối hợp chính mình sử dụng kia chiêu nói. Nhất định có thể đánh bại Danzo, Kurosuchi ở trong lòng. Đem nhà mình thổ độn tuyệt kỹ thực chính quy mà tự thuật một lần. Thực mau phải đến đáp lại, đừng sợ. Ta tới giúp ngươi, nàng hoàn toàn không ý thức được cái này đáp lại tới có bao nhiêu thái quá. Đại não phản hồi ra tới dị thường tín hiệu bị che chắn. Trong lòng có chỉ là dày đặc chiến ý, nhìn đến nàng kết ấn. Cuối cùng kia hai gã nham ẩn nhẫn giả cũng không nói chuyện. Trầm mặc đến như là cục đá. Bọn họ dùng thân hình ngăn trở căn bộ ninja nhẫn thuật. Kurosuchi nhanh chóng kết ấn. Trong lòng thân ảnh cũng đi theo nàng kết ấn, hai cái kết ấn trình tự hoàn toàn bất đồng. Có thể nhìn ra được tới. Đây là một cái cực kỳ phức tạp nhẫn thuật. Cuối cùng một người nham ẩn nhẫn giả hét lớn một tiếng. Man nghiêu giống nhau xông lên đi. Không tính cường tráng thân hình bị hỏa độn nhẫn thuật chính diện đánh trúng. Nhưng hắn vẫn là nảy sinh ác độc. Tùy ý ngọn lửa bị bỏng thân thể của mình. Hai chân dùng sức, ôm lấy hai gã căn bộ ninja eo. Ba người lăn mà hồ lô giống nhau ngăn trở con đường. Giây tiếp theo. Kurosuchi kết ấn xong, nàng hét lớn một tiếng, đôi tay chụp trên mặt đất, trong không khí có cái hư ảnh cũng làm ra tương đồng động tác thổ độn. Khai thổ độn, thăng quật, hai cái nhẫn thuật xảo diệu mà hội hợp đến cùng nhau. Kurosuchi thanh âm cùng mặt khác một đạo thanh âm cũng đồng thời vang lên, thổ độn. Khai thổ thăng quật, chakra hối nhập đại địa, dẫn động địa mạch, giây tiếp theo. Ngầm dung nham trung dư thừa đến cực điểm năng lượng ở thổ thuộc tính chakra dẫn đường hạ. Từ dưới lên trên, suối phun giống nhau vọt ra, mọi người dưới chân vỏ quả đất rạn nứt. Hai cái bản khối đè ép ở bên nhau. Khổng lồ lực lượng cùng với chấm đất đế dung nham. Hình thành thật lớn ngọn lửa suối phun, lúc sau cùng với ầm ầm ầm vang lớn. Toàn bộ huyệt mộ đều biến thành biển lửa. Độ ấm cao đến dọa người. Phía dưới còn có nhiều hơn dung nham bừng lên, đối mặt xích luyện cực nóng dung nham. Đang ở nhẫn thuật trung tâm Danzo tốc độ bay nhanh mà cởi bỏ cánh tay thượng phong ấn. Lúc sau kết mão hợi chưa ba cái ấn. Lấy cánh tay thượng một con Serenian vĩnh cửu mù vì đại giới. Sử dụng cấm thuật Izanagi. Lúc sau thân hình hắn đã bị nóng bỏng dung nham nuốt hết, sai dùng siêu thú ngụy họa chế tạo một con. Mặc ưng. Ở đầy trời bay múa dung nham trung cực hạn phi hành. Tìm kiếm khe hở, cuối cùng từ núi lửa mặt bên lỗ trống thoát đi hiện trường. Còn lại căn bộ ninja chỉ có thể tự cứu. Hiện trường loạn thành một đoàn, Kurosuchi bên này mang theo trọng thương hôn mê tiếp nước lưu nữ. Ninja mượn dùng thổ độn khai đạo, thành công thoát đi núi lửa, sử dụng Izanagi khôi phục nguyên trạng Danzo rời xa núi lửa sau. Hận đến thẳng cắn răng, gà bay trứng vỡ, thí mau cũng chưa vớt được, còn chọc một thân tao, cánh tay thượng một con Serenian vĩnh cửu mù. Phía trước đối phó hiểu tổ chức bất tử hai người tổ liền làm hại chính mình sử dụng một lần Izanagi. Hiện tại 10 con mắt cánh tay, chỉ còn lại có 8 đôi mắt nhất đáng giận chính là chính mình ném quan trọng nhất Mangekyo Serenian. Đó là có thể sử dụng đừng thiên thần Mangekyo Serenian A. Vì dễ bề đọc, coi như sai trước tiên có được tên. Về sau chính là sai. Tấu chương xong. Hết chương.